là anh lập tức tức giận. Cậu nghe tôi nói đã. Hạ Văn Trì nghiêm túc nói. Lục Thanh, Minh này và Khương Kiều Nhân sẽ đính hôn vào tháng sau. Lương Duy Phong lại là cậu của Lục Thanh Minh. Khải Phong chính là bên thắng buổi đấu thầu ngày hôm nay. Hiện tại ba người bọn họ tụ lại với nhau như thế này mà cậu không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Chấm, Hoắc Anh Tuấn không hiểu rõ lắm về mạng lưới quan hệ của ở thành phố Thanh Đồng. Lúc này mới hiểu được, Khải Phong đã tìm quan hệ cách Trương.